người chơi hung mãnh. Chương 125, cự thú, 5, chúc mừng trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sát cả tòa thành thị nhà chọc trời tầng cao nhất. Cạnh ngoài pha lê đột nhiên theo tiếng vỡ vụn. Lý Ngang một tay dẫn theo không có người điều khiển lưng bạc cơ giáp. Theo bạo liệt văng khắp nơi mảnh kiếng bể cùng một chỗ. Xông vào cao lầu tầng cao nhất. Tại phủ lên thảm trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh. Đứng vững gót chân. Hắn tùy ý liếc nhìn bốn phía. Chỉ thấy tầng lầu này bên trong tu được vàng son lộng lẫy. Xa hoa trang nhã. Không phú thì quý nam nữ các tân khách mặc âu phục lễ phục. Ăn uống linh đình. Đàm tiếu thật vui. Liền xem như ghé qua ở trong đám người phục vụ nhân viên tạp vụ. Cũng tất cả đều là treo nụ cười chuyên nghiệp. Dáng người thẳng tuấn nam tịnh nữ. Nơi này giống như là tại cử hành cái gì dạ tiệc từ thiện. Lý Ngang xuất hiện. Phá vỡ tiệc tối không khí. Tân khách, nhân viên phục vụ, người chủ trì. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía pha lê phá toái vị trí. Trên mặt hiển hiện kinh ngạc biểu lộ. Ong ong, dày đặc điện thoại tin nhắn chấn động âm thanh. Tại tiệc tối đại sảnh vang lên. Một chút tân khách giật mình lấy lại tinh thần. Không có đưa tay xuất ra điện thoại di động trong túi. Trực tiếp cúi người, thối lui đến đám người hậu phương. Hướng phía đại sảnh chạy trốn xuất khẩu chạy như điên. Một chút không như vậy nhạy bén tân khách. Thì vô ý thức nhìn về phía điện thoại. Lúc này mới chú ý tới vậy thì đến từ vòng Thái Bình Dương quân liên hiệp phòng bộ đội. Khẩn cấp tai hại thông chi tin nhắn. Không biết là ai hét lên một tiếng. Mới vừa rồi còn náo nhiệt ồn ào đại sảnh. Trong khoảnh khắc loạn thành một bầy. Đám người giống như bầy cá hướng phía chạy trốn xuất khẩu dũng mãnh lao tới. Lý Ngang hướng phía đám người tùy ý liếc qua. Phụ ma hệ tâm linh dị năng giả đặc biệt cảm giác bén nhạy. Để hắn có thể tùy tiện phân biệt ra những người này tâm tình chập chờn. Cùng tâm lý đặc thù. Trong đám người địa vị cao nhất mấy vị quyền quý. Đột nhiên dừng bước lại. Hai mắt thất thần đục ngầu. Nghịch đám người. Xoay người lại. Đi hướng Lý Ngang. Theo khoảng cách rút ngắn. Lý Ngang tùy ý lật xem trong đầu của bọn hắn ký ức. Tìm lấy mình muốn tư liệu. Lần này kịch bản thế giới bên trong đám người. Cũng tương tự xưng hô gia viên của mình là địa cầu. 9 năm trước. Tinh cầu bên trên đám người hoàn toàn như trước đây bình tĩnh sinh hoạt. Thảo luận giá dầu, thị trường chứng khoán, gen, giá phòng, ngôi sao giải trí, phim, phát sinh ở châu Phi Trung Đông chiến loạn, cùng mới phát Bitcoin, thẳng đến tháng 8 cái thứ hai chủ nhật. San Francisco ngoại hải bạo phát đáy biển địa chấn. Địa chấn đưa tới hải khiếu cao tới 1.5 mét, phá hủy ven bờ 1.000 tòa nhà trở lên kiến trúc. Đang lúc San Francisco cư dân bối rối tuyệt vọng, chờ đợi cứu viện lúc, trong hải dương chậm rãi bước ra một đầu trước đây chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng cự thú. Thân cao 92 mét, thể trọng 7.200 tấn, có lưỡi búa trạng đầu lâu. Sau đó mọi người bởi vậy đem nó mệnh danh là búa thủ, cự thú, xé nát cầu cổng vàng. Đang lúc San Francisco đại khu. Ngay lúc đó USA chính phủ dốc hết đại bộ phận lực lượng quân sự, xe tăng, máy bay, đạn đạo, tại phương viên 35 cây số thổ địa bên trên, hướng phía biển sâu cự thú điên cuồng công kích. Nhưng mà, nhân loại tất cả vũ khí thông thường đều không công mà lui. Biển sâu cự thú bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng nhìn không thấy sờ không được tấm chắn năng lượng. Làm con người vũ khí hiện đại đánh vào phía trên lúc. Hộ thuẫn liền sẽ hiện ra nhan sắc. Trên phạm vi lớn suy yếu vũ khí hiện đại uy lực. Làm cho không cách nào xuyên thấu biển sâu cự thú giáp xác. Ba ngày. Tại ba ngày nay bên trong. Tượng trưng cho địa cầu lực lượng quân sự đỉnh điểm USA quân đội. Chờ mắt nhìn đối phương tại San Francisco đại khu hoành hành không sợ. Phá hủy kiến trúc. Tàn sát không kịp sơ tán dân chúng. Rốt cục, tại biển sâu cự thú rời đi phế tích hóa San Francisco. Hướng về bang California đất liền tiếp tục xuất phát lúc. USA quân đội phái ra máy bay ném bom biên đội. Đem trên viên tinh cầu này người mạnh mẽ nhất tạo vũ khí. Đưa lên tại biển sâu cự thú trên không. Đạn hạt nhân, to lớn như núi mây hình nấm chậm rãi dâng lên. Ánh sáng mãnh liệt cùng nóng. Đem trọn mảnh vùng quê chiếu lên sáng như ban ngày. Bạo tạc sóng xung kích. Làm cho trăm dặm có hơn mặt đất đều vì thế mà chấn động. Bộ đội đột kích đỉnh lấy đầy trời khói đặc cùng mãnh liệt phóng xạ. Xông vào hiện trường tiến hành quan trắc. Sau khi bọn hắn đem ảnh chụp truyền về tổng bộ lúc. Tất cả mọi người không cách nào tin. Tên là Phủ Thủ, biển sâu cự thú. Nó nửa người bên trái đã bị đạn hạt nhân nổ cháy đen tàn tạ. Phải nửa người nhưng như cũ bao phủ tại hình lục giác quang thuẫn ở trong. Phủ Thủ không có chết đi. Vừa vặn tương phản, đạn hạt nhân ngược lại phát động trong cơ thể hắn một loại nào đó ứng kích phản ứng. Để nó hấp thu đâu đâu cũng có bức xạ hạt nhân. Khép lại thương thế, hình thể tiến một bước bành trướng. Lâm vào tuyệt vọng USA quân đội. Lần nữa xuất động 3 cái máy bay ném bom. Mà lần này, lại phát sinh ngoài ý muốn. Một vị vốn nên chấp hành đạn hạt nhân oanh tạc kế hoạch phi công cảm xúc dâng lên. Điều khiển máy bay, chở đạn hạt nhân đối diện đụng phải biển sâu cự thú giáp xác. Vậy mà đem đạn pháo, đạn đạo thậm chí đạn hạt nhân đều không thể đánh xuyên tia sáng màu vàng hộ thuẫn. Xé mở một lỗ lớn, cứ việc phi công bất hạnh bỏ mình. Nhưng đạo này lỗ hổng, đã đầy đủ đạn hạt nhân đưa lên đi vào. Lấp lánh quang mang bên trong, biển sâu cự thú rốt cục ầm vang ngã xuống đất. Lồng ngực ổ bụng bị bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn sót lại thân thể thì hóa thành một bãi tản ra mãnh liệt phóng xạ thịt nhão. Nhà khoa học đối cự thú thân thể tàn phế tiến hành giải phẫu nghiên cứu. Lại giống đối mặt một cái hắc dương đồng dạng. Hoàn toàn không biết nên từ nơi đó ra tay. Chính phủ đành phải ẩn tàng tin tức. Tuyên bố đây là sinh vật biến dị ngoài ý muốn đột kích. Liền giống như Godzilla. San Francisco tai nạn cuối cùng kết thúc. Mọi người ai điếu, kỷ niệm, trùng kiến, coi là những này đều sẽ đi qua. Nhưng tai nạn vẫn như cũ lần nữa phát sinh. Philippines Manila, Mexico Cabo San Lucas, Australia Sydney, hình dạng không giống nhau biển sâu cự thú xuất hiện ở thế giới các ngõ ngách. Công kích thành thị, tàn sát nhân loại, mỗi một lần. Các quốc gia chính phủ đều bị ép áp dụng cùng USA tại San Francisco lúc đồng dạng phương án. Để đạn hạt nhân máy bay ném bom người điều khiển chấp hành tự sát thức tập kích. Đây cũng không phải là không có đại giới. Tất cả biển sâu cự thú màu lam huyết dịch đều chứa không cách nào giải trừ độc tố. Làm những huyết dịch này bị nhiệt độ cao bốc hơi về sau. Liền sẽ dọc theo địa cầu nguồn nước hệ thống tuần hoàn. Tiến vào nước mưa, nước biển, nước sông, nước ngầm, thu hoạch tuyệt thu, thổ địa ô nhiễm, vật sống chết hết, độc hại ngàn dặm. Đồng thời, nếu như thứ nhất phát đạn hạt nhân không có giết chết biển sâu cự thú, như vậy đối phương liền sẽ bắt đầu hấp thu bức xạ hạt nhân. Tiến hành tiến hóa, biến thành càng khủng bố hơn đối thủ, vì ứng đối biển sâu cự thú uy hiếp, nhân loại xây dựng PDC. Cũng chính là vòng Thái Bình Dương quân liên hiệp phòng bộ đội. Pan Pacific Defense Corps, chỉnh hợp lên tất cả lực lượng. Thông qua quái thú khí quan không ngừng phân tích, các nhà khoa học rốt cục biết rõ loại kia kim sắc bộ hợp hình đa giác trạng hộ thuẫn cụ thể tính chất. Kia là sức mạnh tâm linh tại thế giới hiện thực phản xạ. Các nhà khoa học cho rằng, biển sâu cự thú có thể sinh ra bàng bạc mênh mông tâm linh năng lượng. Tự phát tính địa tạo thành, tâm chi bích có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, tự động bài xích thế giới hiện thực tất cả năng lượng, vật chất tiếp xúc, địa cầu quân đội trước đó sử dụng nhiều như vậy đạn pháo đạn đạo, đều không thể đánh xuyên tâm chi bích, chỉ có sớm nhất vị kia San Francisco đạn hạt nhân máy bay ném bom người điều khiển có thể nhục thân đột phá. Nguyên nhân ở chỗ. Vị kia San Francisco máy bay ném bom người điều khiển, nội tâm cứng cỏi như sắt, hắn sinh ra tâm linh năng lượng, lượng thiếu mà chất cao, trung hòa rơi mất một bộ phận biển sâu cự thú chế tạo ra. Tâm chi bích, từ đó thành công đột nhập. Tâm chi bích, tuyệt đối lĩnh vực, S lực trường, absolute terror field. Không dùng được cái gì xưng hào đến xưng hô loại này tâm linh năng lượng biểu hiện hình thức. Hiện giai đoạn nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật. Cũng không có cách nào đột phá nó. Chỉ có dụng tâm chi bích. Đến đối kháng tâm chi bích. Tại loại này phương châm chỉ đạo dưới. Đạt được thế giới các quốc gia dốc sức ủng hộ PPDC chiêu mộ nghiên cứu khoa học công trình đoàn đội. Khai triển tên là Stercorarius. Kế hoạch. Bọn hắn kiến tạo cự hình máy móc chiến sĩ. Nội bộ chở khách biển sâu cự thú trong đầu cùng loại. Tuyến tùng. Khí quan. Thông qua đối tuyến tùng điện giật kích hoạt. Điều khiển Stercorarius chiến sĩ cơ giáp người điều khiển. Cũng có thể sinh ra lượng lớn tâm linh năng lượng. Hình thành phòng ngự hết thảy. Tâm chi bích. Thế là Stercorarius trở thành toàn nhân loại cứu tinh. Quả nhiên là S lực trường sao. Lý Ngang sắc mặt bình tĩnh như nước. Thế giới này nhân loại văn minh. 9 năm qua một mực gặp lấy biển sâu cự thú tập kích. Chiến tranh. Thôi động tiến bộ khoa học kỹ thuật. PPDC tại chiến sĩ cơ giáp nghiên cứu phát minh lĩnh vực. Lấy được đột phá tính tiến triển. Bọn hắn chế tạo ra tổng cộng 40 đài cự hình chiến sĩ cơ giáp cùng lấy ngàn mà tính cỡ chung. Cỡ nhỏ cơ giáp. Đem tất cả cơ giáp. Phân phối đến toàn cầu các nơi dễ dàng nhất gặp biển sâu cự thú tập kích bến cảng thành thị. Tân Cảng Thị, Peru thủ đô Lima, bang Alaska Anchorage, viễn đông Vladivostok, Tokyo, Sydney, đồng thời quay chung quanh những thành thị này. Kiến tạo lên dày đặc vô cùng phản cự thú tường thành. Cùng bốn phương thông suốt dưới mặt đất tị nạn công trình. Hắn đem ánh mắt từ mấy vị kia tham gia tiệc tối cái gọi là đại nhân vật trên thân rời. Cái sau lập tức ngất ngã xuống đất. Lý Ngang vượt qua những người này. Dẫn theo lưng bạc cơ giáp. Xuyên qua tiệc tối đại sảnh. Đứng ở trong suốt sạch sẽ cửa sổ sát đất phía trước. Đứng ở chỗ này. Có thể rõ ràng trông thấy đèn đuốc sáng trưng phồn hoa thành thị. Đám người cỗ xe. Nhỏ bé tựa như sâu kiến. Ngàn tấn. Vạn tấn tàu hàng đi thuyền ở phía xa Giang Hà trên phía trên. Tựa như một lá thuyền lá nhỏ. Mà tại Giang Hà bên ngoài. Thì là một vòng sắt thép tường thành. Cao tới 50 mét xi măng cốt thép kết cấu tường thành. Liên miên bất tuyệt. Đem sông biển cùng hòn đảo vây lại. Trên tường thành tràn đầy hỏa pháo phòng ngự trận liệt. Mặc dù người bình thường không có từng cường hóa tâm chi bích. Nhưng những này uy vũ hùng tráng hỏa pháo. Cũng có thể tại biển sâu cự thú công kích khi đi tới. Cung cấp một chút xíu hỏa lực chi viện. Cùng, ngày bình thường đối đám dân thành thị cung cấp tâm linh an ủi. Đạp đạp đạp, kim loại bàn chân dẫm đạp mặt đất thanh âm. Tại đường phố phía dưới vang lên. Trước đó những cái kia 3-4 thước cao chiến sĩ cơ giáp. Thoát khỏi máy bay trực thăng vũ trang dây dưa. Bọn hắn nhận được thượng cấp chỉ lệnh. Ý thức được Lý Ngang tính nguy hiểm. Tất cả đều chống lên tên là tâm chi bích bộ hợp hình đa giác trạng hộ thuẫn. Điều khiển cơ giáp. Tại kiến trúc mặt ngoài lay leo lên. Hướng phía Lý Ngang chỗ nhà chọc trời cấp tốc vọt tới. Chiến sĩ cơ giáp những nơi đi qua. Dân chúng thét chói tai vang lên. Bối rối mà không tan tác mà dâng tới dưới mặt đất hầm trú ẩn. Lâu dài quái thú chiến tranh. Làm cho tất cả mọi người đều thích ứng sự cần thiết quá trình. Phanh phanh phanh phanh. Thể trọng nặng hơn chiến sĩ cơ giáp. Dọc theo cao lầu mặt ngoài leo lên mà đến. Thể trọng hơi nhẹ chiến sĩ cơ giáp. Thì lợi dụng ưu việt phần đùi bật lên hệ thống cùng câu chảo trang bị. Nhanh chóng lên cao. Cùng Lý Ngang ngang bằng. X009 đời thứ tư hai hệ cơ giáp. Tị đại hùng. Hình người khoang điều khiển. Hiệu suất cao dầu nhiên liệu động cơ động lực hạch tâm. Bình tiêu. Hệ điều hành. Nguyên sinh tại phương Bắc công nghiệp tập đoàn chế tạo nhà máy. Người điều khiển là 44 tuổi PPDC trung tá. Phương học văn. Lý Ngang nhìn xem nhảy vọt đi lên bầu dục hình cơ giáp. Thuận miệng báo ra một chuỗi tin tức. Vừa rồi tiệc tối trong đại sảnh bị hắn bắt đến đọc tâm quyền quý bên trong. Vừa vặn có vị PPDC cao giai quan võ. các hạ đến cùng là ai? Tên là Phương Học Văn, trung niên người điều khiển hít sâu một hơi. Bên cạnh hắn, cửa sổ sát đất pha lê không ngừng vỡ vụn. Từ bên ngoài nhảy vào càng nhiều PPDC đồng báo. Ta, Lý Ngang nghiêng đầu một chút. Ta chỉ là cái đi ngang qua năm hảo thiếu niên mà thôi. Nếu như các ngươi nguyện ý hợp tác, ta có thể giúp các ngươi đánh một chút quái thú cái gì. Bất quá ở trước đó, ta muốn một kiện đồ vật. Phương Học Văn vô ý thức hỏi. Thứ gì? Lý Ngang mỉm cười. Thế giới này, quyền chỉ huy, cách trương.